Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, Thiên Ngoại Hóa Thân Quyết. Thạch Hạo cười một tiếng, mang theo khối này thạch bao ngọc rời đi. Lần này, không có cái gì người đuôi mù tới chặn ngang một đao. Nói cũng cần mua tảng đá kia. Ba la ba la, Thạch Hạo hơi có chút thất vọng. A, từ lúc nào bắt đầu, hắn gây tai họa quang hoàn ảm đạm đây. Khi Thạch Hạo rời đi về sau, chỉ gặp ở phía xa trong trà lâu, đang có hai người ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem. Theo thứ tự là một nam một nữ. Thạch Hoa Vân, nếu như Thạch Hạo ở đây mà nói, nhất định sẽ mười phần giật mình. Thạch Hoa Vân lại có biện pháp tìm tới chính mình hành tung. Tiểu tử này ấy hết sức đặc thù. Thạch Hoa Vân thì thào, lại tựa hồ tại hướng một người khác giải thích. Sư tôn không tiếc tiêu hao thọ nguyên, thôi diễn kẻ này hành tung, đúng là vô công. Cũng may bên cạnh hắn còn có một nữ tử, lấy nàng đến tiến hành thôi diễn, cuối cùng là biết kẻ này chỗ. Sư muội, tiểu tử này bất quá chỉ là đại tế thiên, ta tùy ý một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Cần quấn lớn như vậy vòng tròn sao? Bên cạnh nam tử mười phần không hiểu, hướng về Thạch Hoa Vân hỏi. Người này nhìn qua cũng chưa tới 30 tuổi, mang trên mặt một tia ngạo nhiên, khí tức không hiện. Thạch Hoa Vân lắc đầu, tuyệt đối không nên xem thường hắn. Ngay cả sư tôn đều là không cách nào thôi diễn tung tích của hắn. Kẻ này trên thân tất nhiên mang đại bí mật, để sư tôn đều cải biến chủ ý, muốn bắt sống với hắn. Bên cạnh nam tử kia họ Vu, gọi Vu Quang Diêu, cũng là Thiên Cơ chân nhân đệ tử, giống nhau là trúc thiên thê tu vi đồng dạng đưa người hạ giới. Cảnh giới càng cao, tiêu hao cũng càng lớn, cho nên dù sao hạ phàm đằng sau đều chỉ có thể phát huy ra trúc thiên thê thực lực. Vậy tại sao phải đưa tiên nhân xuống tới đâu? Vu Quang Diêu không khỏi chậc chậc, nói, ta vẫn là cảm thấy, vừa rồi hẳn là do ta tự mình xuất thủ. Ngươi Thạch Hoa Vân bắt không được người, đó là ngươi ngu xuẩn, có thể ngươi còn muốn ngăn cản ta xuất thủ, có phải hay không sợ ta cầm xuống người, cho thấy sự bất lực của ngươi đâu? Thạch Hoa Vân nhìn hầm hầm hắn một chút, điềm nhiên nói, sư tôn nói, ngươi lần này hạ giới, hết thảy đều là muốn nghe ta chỉ huy, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm sư tôn ý chỉ sao? Ta đương nhiên không dám. Vu Quang Diêu giật nảy mình, nữ tử này mặc dù mỹ lệ lại thanh lãnh, chỉ khi nào khởi sướng uy đến, lại làm cho hắn đều là trên lưng lên hàn ý, phảng phất tại đối mặt sư tôn đồng dạng. Thạch Hoa Vân lúc này mới sắc mặt hơi chậm, nói, trên người này có tiên cơ, mà lại phản ứng không gì sánh được nhanh chóng, ngươi chỉ cần hơi lộ sát ý, hắn liền có thể lập tức phát giác đến có thể hay không cùng ngươi địch nổi. Không thể nói, hắn sẽ lập tức trốn vào trong tiên cư. Bất quá đại tế thiên, có khoa thân như vậy lực phản ứng sao? Vu Quang Diêu vẫn còn có chút không tin. Thạch Hoa Vân hừ một tiếng. Nếu không mà nói, sư tôn sao lại lớn phí trắc trở, lấy đại năng lực làm ra món đồ kia? Vu Quang Diêu làm bộ không có nghe được nàng trào phúng. Cười ha hà. Tiểu tử kia mở ra tảng đá đằng sau, nhất định sẽ phi thường mừng rỡ, bởi vì bên trong xác thực ẩn giấu một môn công pháp, mà lại tại tiên giới đều thuộc về cực quý giá. Sau đó, hắn lộ ra một vòng lạnh lẽo chi sắc, đáng tiếc là công pháp kia đã bị sư tôn sửa chữa qua. Hắn tu càng sâu, vậy lại càng muốn bị sư tôn khống chế, vĩnh thế không được giải thoát. Hắc hắc, còn để sư tôn đều cố ý xuất thủ làm giả, tiểu tử này cũng coi như đáng giá. Thạch Hoa Vân quét mắt nhìn hắn một cái, lông mày hơi nhíu, nàng đánh tâm nhãn không thích người sư huynh này, không có gì năng lực, sẽ chỉ mù đắc chí, bày tư thái, nhưng lần này khối kia thạch bao ngọc chính là hắn mang tới, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hắn một hồi. Còn tốt chính là sư tôn khuyên bảo qua hắn, chuyến này lấy chính mình làm chủ, bằng không gia hỏa này còn muốn tự tác chủ trương, lung tung làm việc mà nói, thật nếu để cho nàng điên mất, thiên ngoại hóa thân quyết có thể tu luyện ra một bản ngã khác, đại thành đằng sau hai cái bản ngã dung hợp làm một, có thể cho tu vi tiến nhanh, thích hợp nhất trùng kích một ít cảnh giới bình chướng. Nàng thấp giọng nói ra, kẻ này thích phó, nhất định sẽ nhịn không được bắt đầu tu luyện, nhưng trên khối ngọc thạch kia có sư tôn một sợi thần thức. Tiểu tử này một khi bắt đầu, sư tôn thần thức liền sẽ trở thành một bản ngã khác hạch tâm, từ đó hoàn toàn xuyên thủng kẻ này bí mật, cuối cùng đào khách thành chủ, đem kẻ này luyện hóa thành sư tôn phân thân. Người bất quá một giới phàm tử, thì như thế nào cùng Ngọc Tiên đấu? Thật muốn thu thập ngươi, có quá nhiều biện pháp. Thạch Hào, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi lại không phải không nghe. Đây là ngươi tự tìm. Nhìn xem nàng lãnh diễm mà túc sát gương mặt xinh đẹp, Vu Quang Diêu không khỏi dùng mình một cái, từ đáy lòng phát lên hàn ý. Hắn cũng không phải đạo đức quân tử, mà là có thất tình lục dục. Cái kia đối mặt mỹ nữ như thế, hắn dù là không dám phó chư vu hành động, nhưng trong lòng dù sao cũng nên ngứa một chút a. Có thể mỗi lần nhìn thấy Thạch Hoa Vân, hắn đều là mềm đến giống mì sợi, có thể thấy được hắn đối với nữ nhân này có cỡ nào đến e ngại, mới có thể ngay cả ý dâm một chút đều là không dám. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, chúng ta hay là đến đi theo kẻ này. Thạch Hạo xuất thủ, chỉ là tâm huyết dâng trào, ngược lại là không có cảm thấy mình nhất định mua đến vật gì tốt. Chủ yếu là cướp sạch nhiều như vậy trúc thiên thê, hắn thực sự không thiếu linh thạch, thân gia dày đặc đến kinh người a. 100,000 linh thạch đây tính toán là cái gì, đều không mang theo trả giá. Nhưng hắn cũng không phải oan đại đầu, lại đi dạo một trận cũng không có lại ra tay, thật sự là không có phát hiện vật có giá trị. Trở lại khách sạn, Thạch Hạo bắt đầu xử lý lên tảng đá kia, đem phía ngoài tảng đá từng tầng bỏ đi. Rất nhanh, bên trong ngọc liền hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Đây không phải ngọc vỡ, mà là hoàn chỉnh, mà lại trên ngọc thạch còn in văn tự, đồ án, một tầng lại một tầng. Đây thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Rõ ràng chính là một khối ngọc, nhưng thật giống như chế thành trang sách, tràn đầy cấp độ cảm giác. Trong mỗi một trang đều là in khác biệt văn tự cùng đồ án, lít nhà lít nhít, thật sự là một bản công pháp. Ông Nam Tình đều là sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo vận khí tốt như vậy, tùy tiện vừa ra tay liền mò được một môn công pháp, mà lại đây tuyệt đối là rất có năm tháng. Thạch Hạo mỉm cười, bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Đây đúng là một môn công pháp, tên là Thiên Ngoại Hóa Thân Quyết, vô cùng thần kỳ, lấy chính mình một sợi thần thức làm hạch tâm, bồi dưỡng được một đạo thân ngoại hóa thân, có thể cùng một chỗ tu luyện, cùng hưởng sở ngộ, lẫn nhau tham khảo phía dưới, tiến bộ sẽ nhanh hơn nhiều. Mà lại cuối cùng đem hóa thân cùng bản ngã dung hợp, bỗng chốc kia liền có thể để tu vi chiến lực xuất hiện to lớn tăng lên. Thậm chí nếu như bản ngã chết rồi, phân thân kia cũng có thể diễn hóa thành bản ngã, tương đương với nhiều một cái mạng. Không hổ là thời đại trước công pháp, thật sự là lợi hại a. Đây không phải tiên giới pháp sao? Tử Kim Thử không có đi theo Thạch Hạo ra ngoài, nhưng nó vừa nghe đến có bảo vật, tự nhiên lập tức liền chạy tới, nằm ngoài Thạch Hạo trên vai. Nó cũng đang nhìn, sau đó hét lên kinh ngạc. Tiên giới pháp? Thạch Hạo lông mày nhíu lại. Ngươi xác định? Nói nhảm, ra cái gì không biết? Tử Kim Thử ngạo nghễ nói ra. Tiểu tử, ngươi là đang hoài nghi ra sức phán đoán sao? Thạch Hạo mỉm cười, ta không có hoài nghi ngươi. Bất quá, đây không phải thời đại trước Pháp, mà là tiên giới Pháp. Vậy liền đáng giá hoài nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.